Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 480, thiên đình có xấu thần A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Giao, Dương Tiễn tất cả đều im lặng, cái này gọi chúng ta còn nói cái gì, vốn hẳn nên giải quyết việc chung sự tình, Ngọc Hoàng Đại Đế lại đánh tình cảm bài, đây không phải chơi xấu sao? Ngọc Hoàng Đại Đế không phải cữu cữu phân thân sao? Làm sao cùng cữu cữu tuyệt không giống? Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói ra. Bệ hạ nói, các ngươi cũng lớn, cũng có chủ kiến của mình, hắn cũng sẽ không thể mệnh lệnh các ngươi, nếu như các ngươi không nguyện ý cũng không sao. Bệ hạ còn nói, bất quá chỉ là tại Chu Thiên chúng thần, cùng Phật giáo Bồ Tát trước mặt ném điểm mặt thôi. Cũng không có gì, về sau quen thuộc cũng liền tốt. Dương Tiễn thở dài một hơi, nhìn nói với Dương Giao. Đại ca, làm sao bây giờ? Dương Giao bất đắc dĩ nói ra, còn có thể làm sao? Cũng không thể thật để cứu cứu mất mặt mũi a, làm phiền Kim Tinh đem Tôn Ngộ Không mang đến Lăng Tiêu Bảo Điện, huynh đệ của ta hai người đi câu Trần Đế Cung thỉnh tội. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả ôm quyền thi lễ nói ra. Đa tạ Tư Pháp Thiên Thần, bệ hạ nhất định sẽ rất vui mừng. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh hắc hắc cười lạnh, tốt một cái không muốn mặt ngọc đế. Dương Giao cùng Dương Tiễn cũng ôm quyền thi lễ quay người bước nhanh rời đi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chìa tay ra nói ra. Đại Thánh, mời. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng đi đến, một đôi hầu mắt loạn truyền. Thái Bạch Kim Tinh đi ở bên cạnh, vừa cười vừa nói. Đại Thánh, vô dụng, ngài hiện tại đang câu Trần Đại Đế nhìn chăm chú phía dưới, giờ phút này đào tẩu, sau một khắc Tư Pháp Thiên Thần liền có thể giết đến tận cửa đi. Tôn Ngộ Không ha ha cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra. Đào tẩu, ta lão Tôn sinh ra khinh thường thiên địa, sao lại làm ra đào tẩu loại kia hành vi? Các ngươi quá coi thường ta lão Tôn, hôm nay ta lão Tôn liền đi chiếu cố kia cái gì ngọc đế. Thái Bạch Kim Tinh cười gật đầu nói. Đại Thánh phóng khoáng, là tiểu thần hiểu lầm Đại Thánh. Sau một lát hai người trước sau đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chúng thần nhao nhao nhìn chăm chú mà tới. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực cười lạnh lấy đúng, một đám vô năng nhút nhát thần mà thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, uy nghiêm thật lớn thanh âm vang lên. Tôn Ngộ Không, người chính là Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Thạch chứng hóa sinh, xuất sinh thanh âm khí xung đầu nghiêu, chẫm căn cứ thượng thiên có đức hiếu sinh, không dáng tội ngươi. Người sau tu được một thân bản lĩnh, lại không biết tự chế, sông Long Cung, náo Tây Hải, đánh giết Tây Hải binh tướng vô số. Lại tự nhập địa phủ, đánh giết âm thần, đại náo âm sơn, đẩy ngã địa tạng vương điện tự gọt chết tịch. Nên có Tây Hải Long Vương cùng địa tạng vương đưa ngươi cáo lên thiên đình, chẫm căn cứ. Tam giới ở giữa, phàm có cửu khiếu người, có thể thành tiên, cũng yêu ngươi tu hành không thôi, chậm tức thi giáo dục hiền, tuyên ngươi thượng giới, phong làm ngự mã giám bật mã ôn quan, bản ý chính là làm ngươi thể nghiệm và quan sát nhỏ yếu tu đạo tu tâm. Lại không muốn ngươi lại ngại quan ti, sinh lòng ác niệm, nát ngự mã giám phản hạ giới đi. Sau bị Tư Pháp Thiên Thần ngao bính bắt quy án, câu Trần Đại Đế mở lời cầu tình, chậm cũng liền phong ngươi làm. Tề Thiên Đại Thánh, chỉ là có quan không lộc. Ngươi bởi vì không có chuyện làm quản lý, đi vòng vòng. Chẫm lại sợ đừng sinh sự đoan, lấy ngươi người quản lý bàn vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái này con khỉ lại bất tuân pháp luật, đem lão thụ lớn đào chỉ đi ăn vụng. Còn đại náo chẫm bàn đảo yến sẽ, đem tiên đồ ăn tiên tử chỉ ăn vụng, lại trộm lão quân tiên đan, lại trộm ngự từ một số, đi cùng bàn núi chúng hầu hưởng thụ. Đủ loại đại tội gia thân, hôm nay ai không thể tha cho ngươi. Hạo đãng thanh âm tại Lăng Tiêu Bảo Điện quanh quần, Tôn Ngộ Không đứng tại phía dưới, trước đó cũng không có cảm thấy mình có sai, còn lòng có giận dữ chi hòa, nhưng là đi qua Ngọc Hoàng Đại Đế từng cái nói ra, Tôn Ngộ Không lúc này mới đột nhiên phát hiện tự mình làm giống như thật sự có chút quá phận, nếu là mình là thiên đế, chỉ sợ sớm đã nhịn không được đánh chết cái này hầu tử, Ngọc Hoàng Đại Đế thật là có thể chịu a, sợ không phải rùa đen đắc đạo a, Ngọc Hoàng Đại Đế quát. Tôn Ngộ Không, ngươi có thể nhận tội. Tôn Ngộ Không khinh thường đại điện bên trong, hắc hắc cười quái dị, ta khả năng có sai, nhưng là để ta lão Tôn nhận lầm kia là không có khả năng. Ngọc Hoàng Đại Đế phẫn nộ quát, Nhật Quang, Nguyệt Quang, đem Tôn Ngộ Không ép đi chém yêu đài, phế hắn tiên thể, đánh vào luân hồi. Nhật Quang người phục vụ, Nguyệt Quang người phục vụ từ bên ngoài đi tới, cung kính cúi đầu nói ra. Vâng, đưa tay đi bắt Tôn Ngộ Không cánh tay. Tôn Ngộ Không hai tay vung lên quát, cho ta lão Tôn lăn đi. A a, hai tiếng kêu thảm, Nhật Quang người phục vụ Nguyệt Quang người phục vụ nhất thời bị tung bay, phanh phanh nện trên cây cột, sau đó quẳng xuống đất miệng phun hiến máu không đứng dậy được, được không thê thảm. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, các ngươi những này nhút nhát thần cũng xứng bắt ta Tề Thiên Đại Thánh. Duỗi ra ngón tay nhìn quanh một tuần, cười quái dị kêu lên. Một đám nhút nhát thần, ngón tay chỉ vào Ngọc Hoàng Đại Đế dừng lại. Ngọc Hoàng Đại Đế, người cái này lớn nhất nhút nhát thần, toàn bộ thiên đình trừ Tư Pháp Thiên Thần, tất cả đều là nhút nhát thần, người cái này long sàng không bằng tặng cho Câu Trần Đại Đế đi ngồi đi. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt nháy mắt âm trầm, thẹn quá hóa giận quát lên nói. Lục Đinh Lục Giáp, bắt hắn cho ta kéo xuống. Vâng, lập tức có hai cái thiên tướng ra khỏi hàng, duỗi ra giá vũ khí lấy Tôn Ngộ Không liền đi ra phía ngoài. Bình bình bang bang đao kiếm chém vào thanh âm vang lên, sau đó là ầm ầm tiếng sấm nổ. Triệu Công Minh ha ha cười một tiếng, thật sự là tốt một trận vờ kịch a, sau một lát một cái thiên tướng cuống quýt chạy vào, sợ hãi nói ra. Bệ hạ, cái này đại thánh không biết ra sao chỗ học được hộ thân chi pháp, chúng thần dùng đao búa phòng tay chặt, xét đánh hỏa thiêu, một không chút nào có thể thương tổn hại, lại như chi gì. Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt đột nhiên trừng lớn, kinh hãi nói ra. Tôn Ngộ Không vậy mà như thế đến, khó trách 100.000 ngày binh thiên tướng bắt hắn không ngừng. Phía dưới Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười gật đầu, Ngọc Hoàng Đại Đế diễn kỹ không sai. Triệu Công Minh tiến lên một bước ôm quyền nói ra. Bệ hạ, Câu Trần Đế Quân có lời, nếu là thiên đình tạm thời cầm Tôn Ngộ Không không cách nào, có thể đem hắn nhìn đặt ở Tư Pháp Thần Điện bên trong, để phòng hắn đào thoát. Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt đại biến, đem Tôn Ngộ Không giam giữ tại Tư Pháp Thần Điện, đây chẳng phải là đưa hầu nhập hạc miệng. Ta sợ hắn tiến vào được ra không được, Quan Thế Âm Bồ Tát vội vàng nói. Không được, Triệu Công Minh nhíu mày quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hàng, đây là ta thiên đình nội bộ sự tình, nơi đó có ngươi xen vào địa phương. Quan Thế Âm Bồ Tát một nghẹt, vô ý thức nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, trong mắt mang theo vẻ lo lắng, bệ hạ ngài có thể tuyệt đối đừng nghe hắn a, bọn họ cũng là muốn giết Tôn Ngộ Không, phá hư Tây Du tốt dẫn phát tam giới đại chiến, ở trong thiên đình có xấu thần a. Ngọc Hoàng Đại Đế liếc Quan Thế Âm liếc một chút, trong lòng cười ha hả, người cũng có lo lắng thời điểm. Trong lòng dâng lên ngộ ra, nguyên lai Phật giáo so ta càng hy vọng Tây Du tiến hành. Triệu Công Minh nhắc nhở nói ra, bệ hạ, Câu Trần Đại Đế đã đợi gấp mà lại Tôn Ngộ Không cũng là ta Tư Pháp Thần Điện bắt tới, còn mời bệ hạ đáp ứng. Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ lại, khoảng thời gian này Quan Thế Âm tại thiên đình cũng không có thiếu diễu võ dương oai, để Bạch Cẩm hào hào trị nàng một chút cũng tốt, thật lớn thanh âm nói ra. Làm phiền Công Minh đem Tôn Ngộ Không mang đến Tư Pháp Thần Điện tạm thời giam giữ. Triệu Công Minh lộ ra vẻ tươi cười ôm quyền nói ra. Đa tạ bệ hạ, cách chương.